Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1086 Anh Quốc nội chiến. Sané giết chết Real Madrid. Liverpool tại sân nhà 3-0 dẫn trước Real Madrid. Real Madrid nhất định phải đánh vào 4 cầu mới có thể lật bàn. Bọn hắn không có cơ hội. Không có cơ hội, Liverpool phong tuyến tam xoa kích cho thấy không có gì sánh kịp trạng thái cùng ăn ý. Tự nhiên còn có thực lực khủng bố. Bản mùa giải Liverpool phong tuyến cố định chủ lực là Mbappe cùng Lewandowski. Khác nhất danh biên phong thường xuyên là Griezmann, Sané, Gareth Bale 3 tuyển 1, hoặc là tiến hành thay phiên lúc ba người này có cơ hội đồng thời đăng tràng. Nhưng bất luận Liverpool phong tuyến như thế nào sắp xếp, tại Mbappe tăng thêm Lewandowski lại tùy tiện tăng thêm nhất danh tiên phong. Bọn hắn chỉnh thể dẫn bóng số lượng đều là châu Âu đệ nhất. Không nói khoa trương chút nào, Liverpool có được châu Âu mạnh nhất phong tuyến. Real Madrid mặc dù có được C. Ronaldo, nhưng trông cậy vào C. Ronaldo bằng vào sức một mình cùng Liverpool toàn bộ cường đại đoàn đội chống lại cũng không hiện thực. Trận đấu này liền để chúng ta thấy được song phương đội bóng thực lực sai biệt. Tại cường độ cùng tiết tấu từ đầu đến cuối giá cao không hạ đại chiến bên trong, Real Madrid thời gian dài ở thế yếu, bọn hắn cơ hồ không có sáng tạo ra chân chính có uy hiếp, có thể làm cho Liverpool đổ máu sắc bén tiến công. Liverpool mở màn nắm chắc cơ hội đánh đối thủ một trở tay không kịp. Nửa chàng sau cái này lại bắt lấy cơ hội giết chết Real Madrid. Hiện tại có thể nâng lên chúc mừng Liverpool liên tục 5 năm giết vào Champions League trận chung kết, liên tục 6 năm giết vào Euro chiến quyết thi đấu. Vĩ đại đội bóng, không thể tưởng tượng nổi đội bóng, không có gì sánh kịp đội bóng. Đường Sané phóng đi chúc mừng lúc, hắn cởi bỏ quần áo chơi bóng quẳng xuống đất. Giờ khắc này hắn chính là toàn trường được chú ý nhất anh hùng. Liverpool trung tướng cũng đều vung tay hô to. Bọn hắn biết cái này dẫn bóng sẽ triệt để đánh tan Real Madrid. Bọn hắn sẽ không lại cho Real Madrid bất cứ cơ hội nào. Real Madrid trung tướng cúi đầu thở dài. Champions League bị loại liền cùng thi đấu vòng tròn nâng lên 4 vòng bị Barcelona cướp đi quán quân, như vậy tràn đầy tiếc nuối cùng thất vọng. Toàn bộ mùa giải Real Madrid đều biểu hiện được tương đối giấy rùa. Bởi vậy kết quả này có thể sẽ để bọn hắn có một tia giải thoát. Từ Đồ Vân Binh đang ăn mừng về sau liền đem Griezmann kêu lên, cấp tốc an bài thay người. Real Madrid kéo cầu trước đó Liverpool thay người. Dẫn bóng công thần Sané bị đổi ra sân. Đường Sané đi ra sân lúc, Từ Đồ Vân Binh ôm hắn nói ra, nếu như ngươi không có thoát y chúc mừng bị đưa ra thẻ vàng, vậy ta sẽ để cho đánh xong toàn trường tranh tài. Nhưng bây giờ ta không muốn mạo hiểm. Ta không muốn tại trận chung kết mất đi nhất danh có thể cho chúng ta quyết định quán quân cầu thủ. Sané tự nhiên không một câu oán hận nào. Thoát y chúc mừng là thống khoái, nhưng ăn thẻ vàng bị đổi ra sân cũng là chuyện thuận lý thành chương. Real Madrid cho dù còn không có từ bỏ, nhưng Liverpool từ đầu đến cuối duy trì lấy cường độ cao phòng thủ phong tỏa. Loại này phong tỏa cũng không phải là bị động, mà là chủ động phá hư sự tiến công của bọn họ tổ chức, khiến cho Real Madrid hữu lực cũng không xử ra được. Đường tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai đội giằng co còn tại tiếp tục. Hai đội tổng thể chạy đều phi thường khủng bố, bởi vì vô luận tiến công vẫn là phòng thủ, chung quy đều là muốn chạy sáng tạo cùng thực hiện. Đến tranh tài cuối cùng 5 phút lúc, rõ ràng có thể cảm giác được có cầu thủ đã chạy bất động, nhưng còn tại cắn răng kiên trì. Từ Đồ Vân Binh sử dụng hết 3 cái thay người danh ngạch. Real Madrid cũng lần lượt thay người. Tranh tài không tiếp tục lên bất kỳ gợn sóng nào. Hồng quân đội ta theo thường lệ tại sân Anfield quanh quẩn truyền tụng bát phương, đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên về sau. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng Zidane, tại cùng đối phương chủ động tiến hành sau trận đấu sau khi bắt tay. Hắn đứng tại bên sân vừa lúc gặp cúi đầu một mặt uể oải biểu lộ Cê Ronaldo. Tư đồ Vân Binh tại đối phương cùng mình gặp thoáng qua lúc nói với hắn. Tỉnh lại, Cristiano, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút đầu của hắn. Cê Ronaldo bước chân dừng lại, quay đầu thật sâu ngắm nhìn tư đồ Vân Binh, không nói một lời cuối cùng cất bước rời đi. Một màn này trở thành tư đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên cùng Cê Ronaldo gần nhất khoảng cách tiếp xúc, cùng một lần cuối cùng tiếp xúc kinh điển hình tượng. Không có người hoài nghi tư đồ Vân Binh đối Cê Ronaldo, Messi bọn hắn tràn đầy tuyệt đối thưởng thức cùng kính nể. Quá khứ 10 năm, hắn tại phát biểu bất luận cái gì ngôn luận bên trong mang lên hai vị này cự tinh lúc, luôn luôn đem bọn hắn coi là cầu thủ tiêu chuẩn cao nhất. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền biểu thị qua hắn không cách nào đạt được dạng này cự tinh. Đến hắn tại châu Âu rời bóng đá cuộc đời huấn luyện viên kết thúc lúc, hắn vẫn không có có được qua, nhưng hắn có được thành viên tổ chức của mình. Ngày xưa hắn chấp giáo qua cùng hiện tại chấp giáo đám cầu thủ, đã là châu Âu rời bóng đá tinh anh cầu thủ hàng ngũ nửa bên Giang Sơn. Đây cũng là hắn làm chủ soái vinh quang. Liverpool 3-0 Real Madrid, tổng số 7-4 đào thải đối thủ cường thế tấn cấp bản mùa giải Champions League trận chung kết. Sau trận đấu, tư đồ Vân Binh đi vào buổi họp báo hiện trường. Đối mặt hiện trường các phóng viên, tư đồ Vân Binh đầu tiên tổng kết tranh tài. Ta nghĩ hôm nay hai đội đều đã toàn lực ứng phó. Đây là một trận không có bất kỳ cái gì giữ lại quyết chiến. Nhưng điểm số không thể thể hiện ra nội dung là Liverpool tại tiết tấu cùng chiến thuật bên trên thành công, Real Madrid đồng dạng bỏ ra cực hạn, nhưng bọn hắn cố gắng phương hướng ta cho rằng là có chênh lệch chút ít kém. Quá khứ mấy năm ta một mực tại cường điệu một điểm. Rất nhiều người sẽ lý giải ta đối bóng đá bảo thủ chiến thuật miệt thị cùng khinh thường. Trên thực tế ta nói qua rất nhiều lần, tại mấu chốt trong trận đấu, ngươi càng là bảo thủ, càng dễ dàng bị bảo thủ chỗ mai táng. Loại hiện tượng này cũng không phải là đơn thuần phát sinh ở Liverpool đối thủ trên thân. Cũng không phải là bởi vì chúng ta thực lực cường đại nhất, cho nên chúng ta mới có thể mỗi lần đem những cái kia áp dụng hiệu quả và lợi ích bảo thủ chiến thuật đối thủ phá tan. Nếu như thống kê một chút quá khứ 3 năm Champions League đấu vòng loại bên trong xuất hiện ít lưu ý thi đấu quả, như vậy sáng lập ít lưu ý nguyên nhân chí ít 80% trở lên đều là bởi vì tấn cấp một phương càng thêm dũng cảm cùng tích cực. Ta nghĩ tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân một trong là châu Âu rời bóng đá đối với tiến công cùng phòng thủ quan hệ phá vỡ lúc trước hàng rào. Đương mười mấy năm trước mọi người còn tại nói một chi đội bóng truy cầu tiến công lúc liền dễ dàng xem nhẹ phòng thủ, trở nên đầu nặng chân nhẹ. Nhưng bây giờ thời đại này, đã có rất nhiều đội bóng có thể đem cả hai tốt hơn dung hợp. Chiến thuật tầng thứ tăng lên là dẫn đến hiện tượng này nguyên nhân chủ yếu. Bởi vậy đương mở màn về sau Real Madrid không cùng Liverpool đoạt tiết tấu dẫn đầu phát lực, ta liền có dự cảm hôm nay chúng ta có thể ngăn chặn Real Madrid. Bọn hắn lựa chọn bị động, như vậy chúng ta sắp bắt được cơ hội để bọn hắn một mực bị động xuống dưới, không cho bọn hắn xoay người cơ hội. Đây cũng không phải là mười mấy năm trước mọi người đối với tranh tài quyền khống chế gần như coi thường niên đại, cho nên trưởng khống tranh tài năng lực là đối với một chi cường đội trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tối cơ bản yêu cầu. Liverpool có thể thủ thắng ngoại trừ đoàn đội cường đại bên ngoài. Chúng ta phong tuyến hôm nay biểu hiện cũng rất bình thường xuất sắc. khi bọn hắn đem đoàn đội lợi ích đặt ở thủ vị lúc, bọn hắn người sẽ nhìn trở nên vô tư, mà loại này vô tư lại để bọn hắn thu hoạch càng nhiều. Từ ta chấp giáo năm thứ nhất, ngay tại cho đội bóng quán thâu lý niệm hiện tại có được hoàn mỹ thể. Hiện, ta vì bọn họ tự hào. Hiện trường các phóng viên như có điều suy nghĩ, xem quá khứ nhiều năm theo dõi phỏng vấn Tư Đồ Vân Binh. Người gần như không có khả năng tại hắn sau khi thắng lợi nhìn thấy hắn đắc ý quên hình diễu võ. Dương oai hình tượng, hắn ngược lại là tại sau khi thắng lợi sẽ trở nên càng thêm tỉnh táo lý tính. Hắn sẽ biết đội bóng vì sao mà thắng, cũng sẽ phân tích đối thủ vì sao mà bại. Cũng chính là loại này lý tính mang cho hắn lâu dài thành công, kéo dài huy hoàng. Về phần hắn nhiều lần tại lúc trước biểu hiện được khinh cuồng trương dương, hiện tại mọi người cũng đều sẽ ý thức được đây chẳng qua là hắn che giấu. Bất luận là tại tê liệt đối thủ vẫn là kích thích đối thủ đánh tâm lý chiến, hắn mãi mãi cũng sẽ là so với tay tỉnh táo hơn người. Hiện tại lại đi thảo luận Real Madrid thất bại hoặc Liverpool thành công nhiều ít đã mất đi ý nghĩa. Thế là các phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh đối Champions League trận chung kết có như thế nào. Triển vọng, Barcelona cùng Arsenal, hắn càng hy vọng tại trong trận chung kết đụng phải cái nào một chi đội bóng. Đêm mai Barcelona cùng Arsenal tranh tài mới có thể tiến hành. Arsenal thủ hiệp tại sân khách 1-2 bại trận, trở lại sân nhà cũng vẫn là có cơ hội đào thải đối thủ. Tư Đồ Vân Binh nghĩ nghĩ sau cười nói, ta không biết, hai chi đội bóng đều rất bình thường xuất sắc, ta có thể xác định chỉ có hai điểm. Barcelona cùng Arsenal đều biết, mặc kệ bọn hắn ai tấn cấp, bọn hắn tại trận chung kết đều muốn đối mặt Liverpool, mà bản mùa giải trận chung kết tuyệt đối sẽ là một trận vĩ đại tranh tài. Bởi vì có hai chi thực lực siêu quần đội bóng sẽ xuất hiện tại Ukraine Kiev. Hiện tại toàn thế giới đều đang đợi lấy Liverpool Champions League trận chung kết đối thủ ra lò. Hôm sau châu Âu truyền thông khen ngợi Liverpool liên tục 5 năm xâm nhập Champions League trận chung kết, đồng thời cũng đang tạo thế kỳ tích khó tin nổi nhất ngay tại trình diễn. Liverpool có thể hay không thực hiện Champions League ngũ liên quan ngay tại cuối tháng này sẽ công bố đáp án. Nếu như có thể thực hiện, như vậy Liverpool cũng sẽ trở thành danh phù kỳ thực Champions League chi vương. Tư Đồ Vân Binh ban đêm đợi trong nhà quan sát Champions League bán kết một cái khác trận lần hiệp. Arsenal tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Barcelona. Bên trên mùa giải Enrique tan học về sau, năm ngoái mùa hè Barcelona tân nhiệm chủ soái Ban BD tiền nhiệm. Vị chủ soái này có Barcelona Dream Team y thành viên bối cảnh, cũng chính là Cruyff chấp giáo thời kỳ đệ tử, có thể nói huyết thống bối cảnh rất đúng Barcelona khẩu vị. Từ chiến thuật hệ thống đi lên nói, Ban BD cùng Guardiola giống nhau là đồng căn đồng nguyên. Liên bản mùa giải hắn xuất lĩnh Barcelona biểu hiện đến xem vẫn là tuyệt đối có thể làm cho người vừa ý, nhưng chính như Guardiola đi vào Manchester City năm thứ nhất có chút không thích ứng Premiership tiết tấu, Ban BD xuất đội đi vào Anh Quốc đồng dạng có chút khinh địch. Tại Catalonia, Arsenal không lật được trời, Klopp cũng có vẻ hơi bảo thủ. Nhưng ở Bắc London Emirates Stadium, Klopp đập nồi dìm thuyền lúc, tranh tài liền tiến vào nước Anh thức tiết tấu. Này lại cực lớn đè thấp Barcelona chiến thuật hệ thống ưu thế. Bởi vì bọn hắn bản thân đã không có Xavi, Iniesta, Busquets kia lực khống chế đạt tới hoàn mỹ tổ hợp. Tại Arsenal gần như giống là chó điên điên cuồng công kích cùng chiến đấu cắt chém bên trong. Barcelona thua có chút khó coi, thậm chí có thể nói uất ức. Bọn hắn không có đánh ra tự thân ưu thế. Arsenal tại sân nhà 3-1 đánh bại bọn hắn. Tổng số 4-3 đào thải Barcelona tấn cấp Champions League trận chung kết.